Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 123. Chính văn chương 624 thuận tay đem hắn cấp mang theo ra tới Mục Vân Giao nghe vậy. Nhướng mày, theo sau nói, vài thứ kia đều tìm đủ sao? Tề, đều là chút thực tầm thường đồ vật. Bất quá hai ngày liền tìm tề, đồ vật cho ta đi, Bách Lý Cảnh ca đi lên trước. Nhìn Viêm Liệt đạm mạc nói, không nghĩ tới thế nhưng là một con siêu thần thú. Nhìn dáng vẻ cấp bậc còn không thấp a. Nghĩ, Bách Lý Cảnh ca liền nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh người Mục Vân Giao. Mã não huyết trong mắt nhiều vài phần dò hỏi ý vị nhi. Hắn là, Viêm Liệt nhìn trước mắt diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Không khỏi ra tiếng hỏi, trước mặt nam tử, hảo cường, Mục Vân Giao tùy ý nói, ta vị hôn phu cái. Cái gì, vị hôn phu, Viêm Liệt nghe vậy, cả kinh cầm đều rớt, nhà đầu này như vậy tiểu liền có vị hôn phu. Ngươi có ý kiến, nghe thấy Mục Vân Giao lời nói, vốn có chút tâm hoa nộ phóng Bách Lý Cảnh ca, vừa nghe thấy Viêm Liệt hỏi chuyện, nhăn nhăn mày, không vui mà ra tiếng hỏi. Không, Viêm Liệt vội vàng lắc đầu nói. Bất quá trước mặt hai người đứng chung một chỗ nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi. Tài liệu đều ở bên trong này, Viêm Liệt đem một cái nhẫn không gian đưa cho Mục Vân Giao. Theo sau lại hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào hành động? Không vội, ngươi trước tiên ở này Thiên Võ Quốc Đế Đô chơi mấy ngày. Chờ ta thông chi đó là, hảo. Nếu là không có việc gì ta đây liền trước rời đi, nếu là giờ phút này Bách Lý Cảnh ca ánh mắt là. Mũi tên nói, hắn giờ phút này chỉ sợ đã bị bắn thành vẫn luôn còn nhì mần ni, hành, Mục Vân Giao giọng nói. Vừa ra, Viêm Liệt thân ảnh liền như là một trận gió giống nhau. Biến mất không thấy, tốc độ này nhưng thật ra mau. Dùng để đương tọa kỵ nhưng thật ra rất không tồi, Bách Lý Cảnh ca vuốt ve chính mình trơn bóng. Tinh xảo cằm, như suy tư gì mà mở miệng nói. Tốt xấu hắn cũng là siêu thần thú. Sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, Mục Vân Giao lắc đầu nghiêm túc nói. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Xoay đầu nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Ở tinh hồn lĩnh vực nhận thức. Lúc ấy thuận tay đem hắn cấp mang theo ra tới, con cung tử Dạ Khế Ước, hắn hiện giờ hẳn là đang bế quan tu luyện, về sau giới thiệu cho ngươi nhận thức. Mặt khác, ta đã đem Chu Tước tượng đá chung Chu Tước thần hồn cũng cấp mang đi. Nàng hiện giờ đang ở ta thức hải chung chữa trị chính mình thần hồn. Kỳ Lân hiện giờ cũng cùng Chu Tước cùng nhau ở ta thức hải chung tu luyện ân, Bách Lý Cảnh ca. Nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, Tử Dạ phía trước đem hắn thiết lập tại kết giới thượng căn nguyên lực lượng cấp hấp thu. Nghĩ đến hẳn là được đến không ít chỗ tốt, nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh ca liền không khỏi hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy, Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh ca thình lình xảy ra tiếng hừ lạnh. Có chút không thể hiểu được mà mở miệng hỏi, không có việc gì, ngươi đi cùng Thiên Mặc anh nói một chút đi. Nói xong chúng ta liền rời đi, Bách Lý Cảnh ca lắc lắc đầu. Theo sau xoa xoa Mục Vân Giao kia đầu hỗn độn sợi tóc. Nhẹ giọng nói, hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền mở cửa đi cùng Thiên Mặc anh nói chuyện này đi. Bất quá trong chốc lát thời gian, Mục Vân Giao liền cùng Thiên Mặc anh câu thông hảo, nàng đi Thần Nguyệt Đại Lục, mà Thiên Mặc anh còn lại là tại đây Đằng Vân khách điếm chờ nàng trở lại. Đem sự tình đều xử lý tốt lúc sau, Mục Vân Giao liền cùng Bách Lý Cảnh ca cùng nhau rời đi. Trở lại thập phương tinh thần vực lúc sau, Bách Lý Cảnh ca liền mang theo Mục Vân Giao đi Khôn Các Lão trụ trong cung điện. Khôn Các Lão, Vân Giao tưởng thác ngươi luyện chế một thứ, Bách Lý Cảnh ca nhìn Khôn Các Lão không chút khách khí. Mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.